khiến đám người không khỏi say mê vào trong đó. Tự mây trôi như nước trong ánh cầu vồng rực rỡ, mang theo mối thâm tình sâu lắng mà đậm đà. Tiếng ca dịu dàng, hơi thở cùng tiếng ca êm ái hợp thành một thể, tăng mạnh sức cuốn hút một cách vô tận, khiến người ta không tự chủ được phải tập trung tinh thần lắng nghe. Nàng vừa hát ca khúc, vừa tung tăng nhảy múa. Bộ váy đẹp tuyệt đông đưa theo bài múa ưu nhã của nàng. Từng viên ngọc đính trên áo kia tỏa ra hào quang vấn quanh trong điệu múa. Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hai tay bay múa của nàng như chạm từ ngọc. Màu da trắng muốt gần như trong suốt. Lúc ca múa thì như bèo trên mặt nước. Liễu yếu đào tơ. Lại cộng thêm ngón tay nhỏ nhắn long lanh. Bỗng nhiên liền có thêm một cảm giác phiêu dật xuất trần. Tựa như tiên tử đang múa đẹp đến vô cùng tận. Hệt như nam châm hút hết ánh mắt của mỗi một người. Thanh âm động lòng người như tiếng trời tiếp tục từ trong miệng nàng thốt ra. Mờ ảo tuyệt mỹ, làn điệu như mây như nước vấn vương bồi hồi, nương theo tư thái duyên dáng, điệu múa lả lướt. Xung quanh bất kể già trẻ, không ai không xem như say như mê. Cô gái bảo thủ trời sinh thẹn thùng này. Hôm nay rốt cuộc đã không hề giữ lại hiển lộ vẻ đẹp của nàng trước mặt tất cả mọi người. Chỉ vì chinh phục một người. Khi tiếng ca tuyệt diệu cùng bài múa song song kết thúc. Đám người vẫn đang đắm chìm vào trong đó. Rất lâu không phục hồi tinh thần. Nhị nha mặt mày đỏ bừng, mắt đẹp len lén liếc về phía Diệp Vô Thần, còn chưa kịp nhìn rõ liền mau chóng né đi. Trong cơn yên lặng dài lâu, một tiếng reo hò to đã phá vỡ im lặng. Tiếp đó vang lên tiếng reo hò điên cuồng như trời long đất lở. Đám người ra sức vỗ tay, phát ra lời ca ngợi của mình. Ngay cả Cung Lạc và Tứ Nha cũng một bên vừa vỗ tay, vẻ mặt kinh ngạc thán phục. Đó là tỷ tỷ của họ. Hôm nay lại đẹp khiến họ đều không dám tin tưởng. Nhị Nha, đón lấy. Phụ thân của Nhị Nha cười ầm sằng sặc, đưa ra một vòng hoa đan bằng hoa đỏ rực, khẽ vung. Ở không trung vẽ thành một đường cong khéo léo. Khi rơi xuống, chuẩn xác đeo lên chiếc cổ trắng muốt của Nhị Nha. Mà tiếng ồn ào trong giờ phút này cũng trở nên càng thêm sôi nổi, mỗi một luồng ánh mắt đều tập trung lên người Nhị Nha. Ca ca, hôm nay Nhị Nha tỷ thật xinh đẹp quá đi. Ngưng Tuyết dựa bên người Diệp Vô Thần, hưng phấn nói. Trong đôi mắt sáng hệt như lấp lánh ánh sao. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng ca tuyệt diệu đến thế, lần đầu tiên nhìn thấy điệu múa tuyệt vời đến thế. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười cùng mọi người nhìn vào Nhị Nha chờ sự lựa chọn của nàng. Khi Nhị Nha nhìn về phương hướng này, hắn đã xác định người nàng muốn chọn chắc chắn là một trong số những người ngồi ở trong vòng tròn chỗ hắn. Một vòng khác toàn bộ đều ngồi tùy tiện. Nhân số bằng nhau. Chỉ có vòng của hắn người mới đặc biệt nhiều. Hơn nữa toàn bộ là thanh niên nam tử. Xem ra, tập tục trong không gian nhỏ này chính là khi một cô gái tuyển phu, tất cả những người thầm mến cô gái quay thành một vòng tròn. Chờ sự lựa chọn của cô gái. Mà cô gái ấy cũng chỉ có thể lựa chọn trong số này. Mà có thể ngồi ở đây. Đương nhiên đều là người thầm mến cô gái. Đương nhiên sẽ không từ chối sự chọn lựa của cô gái. Kiểu phương pháp này có thể hoàn toàn tránh được nỗi xấu hổ khi bị từ chối. Diệp Vô Thần vốn lấy tâm tư ngồi ở đây xem náo nhiệt. Nhưng khi hắn chạm vào ánh mắt của Nhị Nha, lại bỗng cảm thấy bất an. rồi lại liên tưởng tới hành vi mình tùy ý làm ra dưới sự dâng trào cảm xúc mấy ngày nay. Thứ cảm giác ấy thoáng chốc cũng tăng thêm rất nhiều lần, khiến hắn nhất thời như ngồi trên đống than. Ca ca, huynh làm sao thế? Biến hóa nho nhỏ của Diệp Vô Thần lập tức dẫn tới sự chú ý của Ngưng Tuyết, nàng quay mặt lại, khó hiểu hỏi. Khả năng sắp không xong rồi. Diệp Vô Thần thấp giọng nói. Nhị nha đi về phương hướng chỗ hắn. Ánh mắt nóng bỏng của những thanh niên nam tử kia toàn bộ tập trung lên người nàng. Dùng ánh mắt của mình trao gửi tình ý. Hưng phấn mà sốt ruột chờ đợi. Mà Diệp Vô Thần lúc này cho dù muốn rút lui cũng đã không kịp. Bằng không ác sẽ mất hết mặt mũi của nhị nha trước mặt bao nhiêu người. Quả nhiên, như hắn dự liệu, cách hắn càng gần, bước chân của nhị nha cũng càng lúc càng có vẻ khẩn trương. Mà càng khẩn trương hơn nàng là tứ nha ngồi ở bên người cha mẹ, trái tim đang đập bình bịch. Cuối cùng, nhị nha dừng lại bên người Diệp Vô Thần, nén nỗi thẹn thùng, khoét vòng hoa kia lên cổ hắn, rồi không dám nhìn phản ứng của hắn, xoay người rời đi, bước mau chạy đi. Rất nhanh liền chạy không thấy bóng dáng đâu. Hẳn là trở về nhà, trốn trong phòng của mình. Tiếng ầm ĩ trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Từng luồng ánh mắt cũng xoay sang tập trung lên người hắn. Diệp Vô Thần ngán ngẩm cười, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Có vài chuyện hắn sớm nên phát hiện lại vô ý thức bỏ qua. Trước khi nhị nha xuất hiện, Diệp Vô Thần chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ chọn hắn. Năm nay nhị nha 25 tuổi. Sinh sống ở đây 25 năm. Thanh mai trúc mã vô số. Ác có người thầm mến. Mà hắn chỉ tới đây không đến mấy ngày. Thân thể yếu ớt như một đứa trẻ vừa học đi. Có thể nói là một kẻ vô dụng nhất ở đây. Thì sao có thể chọn hắn? Tâm tư của nữ nhân quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đồ quả nhiên không thể tặng lung tung. Hắc Hùng vỗ tay một cái, cười ha ha nói, Vô Thần ca quả nhiên lợi hại. Mới vài ngày như vậy đã khiến nhị nha tỷ của chúng ta động tâm rồi. Mà những người xung quanh và những người ngồi cùng hắn một chỗ cũng ào ào đi tới nhiệt tình nói chúc mừng chúc mừng. Đối xử tốt với nhị nha nhé. Những người thích nhị nha sau khi nhị nha lựa chọn sẽ không phẫn nộ, oán hận, cướp đoạt, mất phong độ như thế giới bên ngoài kia. Mà sẽ chúc phúc từ đáy lòng trong nỗi tiếc nuối. Cũng sẽ không có người lên tiếng phản đối hoặc cảm thấy không ổn, hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn tự thân tự nguyện của mỗi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 239 cô không đùa thật đấy chứ. Vẻ tươi cười của Diệp Vô Thần có chút cứng ngắc, lúc này hắn đã không thể từ chối nổi. Ngưng Tuyết nắm tay hắn, không biết làm sao. Ca ca, có phải như vậy huynh sẽ cưới nhị nha tỷ làm thê tử hay không? Ngưng Tuyết chỗ hiểu chỗ không nói. Hẳn là thế đi. Diệp Vô Thần gỡ vòng hoa trước ngực xuống, cười khổ nói. Được lọt vào mắt xanh của một mỹ nữ như thế vốn dĩ là một việc đáng may, nhưng bây giờ đích xác không phải lúc phân tâm. Hắn không muốn cùng lúc có quá nhiều nhớ mong trong lòng, rồi lại thêm một nỗi bận lòng. Thế ca ca hãy cưới nhị nha tỷ đi, muội rất thích nhị nha tỷ. Ngưng Tuyết nói. Bên kia, phụ thân nhị nha mặt đầy hồng quang đứng dậy. Vỗ tay nói khuê nữ nhị nha của lão già ta rốt cuộc đã muốn lấy chồng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Vô Thần, nàng há mồm muốn cắn bộ phận hiểm yếu của hắn. Á, này! Cô làm gì thế? Diệp Vô Thần không kịp đề phòng bị cắn đến hít cả khí lạnh. Đương nhiên không phải là thích, mà là một miếng cắn mạnh kia suýt nữa cắn đứt nó. Tứ Nha bị một tiếng hét đau của hắn dọa nhảy sổ lên, đỏ mặt nhả miệng, nhỏ giọng nói: ta từng hỏi mẹ ta, mẹ ta nói trước tiên phải dùng miệng làm ướt. Rồi rồi. Diệp Vô Thần đổ mồ hôi hột, gần như rít gào nói: đừng nhúc nhích. Tứ Nha bị tiếng hét to bất chợt bộc phát này của hắn dọa giật nảy mình. Trong lúc hồ đồ, lại thật sự không hề nhúc nhích. Cặp chân trắng tròn chia nhau quắp hai bên trái phải trên người Diệp Vô Thần. Cứ thế ngồi ở vị trí đầu gối hắn. Thân thể hơi hướng xuống dưới thì sẽ cưỡi lên người hắn. Y phục dưới thân toàn bộ bị nàng cởi sạch. Chiếc váy dài bằng vải thô bị nàng cuộn lên, không biết là cố ý hay vô ý. Cặp chân dài thẳng tắp gần như lõa lộ toàn bộ ở bên ngoài. Khuỷu gối trắng muốt hơi lộ gân xanh. Cặp đùi yểu điệu cong cong hoàn mỹ không tì vết. Ngay cả một tia dư thừa đều không có. Cặp mông trắng muốt đầy đặn lại là một đường cong tròn chỉnh hoàn mỹ, chỗ nhếch lên gần có thể để được cả đồ vật. Vị trí đôi mắt Diệp Vô Thần đang dừng lại. Có thể đem cấm địa thiếu nữ giữa hai chân không hề che đậy nhìn không sót một cái gì. Mơ hồ tỏa ra một loại hương thơm thiếu nữ kỳ dị. Hắn bắt đầu cảm giác thấy một bộ phận nào đó của mình đang cương lên đến phát đau. Diệp Vô Thần thở phào nhẹ nhõm. Liếc qua tiểu nha đầu mặt đỏ như máu kia. Dẫu cho nàng to gan hơn nữa, dưới tình huống này cũng không thể làm được trọn vẹn. Trái lại, Diệp Vô Thần đã khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi từ từ nói: tiểu nha đầu, nếu cô đã muốn như vậy được rồi, nằm xuống, giống như lúc nãy đó, có điều nhớ đừng dùng răng chạm. Tứ Nha cũng không lên tiếng, một chút do dự cũng không, ngoan ngoan nằm úp người, giống như một chó nhỏ mơ mơ hồ hồ làm cái chuyện có thể khiến những cô gái bình thường xấu hổ muốn chết. Cảm giác ương ướt trơn tuột khiến Diệp Vô Thần sướng khoái gần như co giật, hắn điều chỉnh hô hấp, giọng ồ ồ chỉ đạo: nếu đã không phản kháng được cưỡng gian, vậy thì chi bằng biến bị động thành chủ động. Buông lỏng đi hưởng thụ sự kích thích có thể khiến nam nhân đoạn mệnh kia. Tứ Nha chẳng những có cặp chân dài đáng kiêu ngạo, mà một vài phương diện nào đó cũng có thiên phú khá là đáng tự hào. Dễ dạy dỗ nhất luôn là một vài tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu nhưng lại vừa cố chấp vừa không chịu thua. Diệp Vô Thần được nàng hầu hạ sung sung sướng sướng, dựa vào cây hưởng thụ, thỉnh thoảng còn vươn tay ra ghẹo bộ ngực mềm như bông của nàng, mang theo tiếng rên khẽ lẫn với nước miếng trong miệng và sự run rẩy của thân thể. Hết thảy những phát sinh đằng sau đều suôn sẻ. Tứ Nha dưới sự chỉ đạo của Diệp Vô Thần liền thử ngậm nó vào. Cánh môi đỏ tươi của nàng mút liếm. Đôi mắt mông lung lúc thì cụp lại lúc thì nheo lại. Thân thể run rẩy không ngừng, như là có chút ăn không tiêu. Mãi đến khi mệt phờ không cẩn thận thoáng cái ngồi xuống, hoàn toàn ngập sâu vào trong, nàng phát ra một tiếng rên đau thê thảm. Ôm cổ hắn rất lâu không dám nhúc nhích, thân thể không ngừng co giật nhẹ nhẹ, sau đó lại ngẩng mặt, vương theo nước mắt cười hì hì nói: như thế này, ta có thể gả cho ngươi rồi. Nàng lúc này ngay cả chiếc váy sau cùng cũng cởi ra, mình trần như nhộng. Mái tóc dài đen nhánh cuộn ở trước ngực trên thân thể hoàn mỹ ánh lên dịch quang trong suốt như có như không. Diệp Vô Thần nhìn vào đôi mắt nàng một hồi, bỗng đầy ẩn ý nhẹ giọng nói, thực ra cô không cần phải như vậy. Qua một hồi, Tứ Nha bắt đầu tự mình di động. Thân thể trơn bóng chưa hết vẻ non nớt dán chặt lấy hắn. Cặp chân dài tuyệt đẹp cuốn lấy hông hắn. Hai chân bắt chéo quắp chặt đằng sau hắn. Cặp chân trần chà sát lên thắt lưng hắn. Cảm giác làn da nhẵn nhụi đến cực điểm ấy hệt như trân chân mài thành bột. Vẹn vẹn chỉ là cảm giác trân nhẵn đã khiến Diệp Vô Thần sướng khoái đến gần như mất khống chế. Hoặc là, nếu không phải toàn thân hắn vô lực thì hắn đã mất khống chế rồi. Động tác lúc mới đầu của Tứ Nha còn có vẻ vụng về, nhưng rất nhanh liền bắt đầu thuần thuộc. Trong động tác ra vào kịch liệt, bộ ngực tròn tròn nhon nhọn như quả ớt voi cương lên. Hai núm đỏ tươi rung lên khe khẽ trong không khí. Giống như lần đầu tiên của rất nhiều thiếu nữ. Nàng bấu víu theo bản năng. Cào cấu thân thể Diệp Vô Thần. Lưu lại vô số vết cào đỏ tươi. Hai người đều không nói chuyện. Từ va chạm kịch liệt, run rẩy như co giật, chất lỏng bắn tung tóe, còn có thứ mùi đậm đặc lan tỏa khắp nơi. Tứ Nha dần bắt đầu đắm chìm trong đó, ngửa cổ trắng há mồm thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe mê hồn. Có khi thân thể nàng còn sinh ra sự run rẩy và uốn éo khó có thể tưởng tượng. Mồ hôi chảy sướt mướt trên cơ thể đang nhấp nhô lên xuống, bắn tung tóe lên người hắn. Lại là một tiểu yêu tinh khiến nam nhân đoản mệnh. Diệp Vô Thần thở dốc im lặng suy nghĩ. Tiểu nha đầu, nếu người nhà cô vẫn không đồng ý thì làm sao đây? Diệp Vô Thần vẫn tựa lên cây, hai tay vuốt ve tới lui trên cặp đùi như ngọc của Tứ Nha. Tiếp theo hai tay ôm lấy cặp đùi đẹp. Là chỗ cuối bắp chân. Bàn chân thơm tho không ngừng lắc lư. Có vẻ chủ nhân vẫn còn chưa khôi phục lại trong dư âm của đợt cao trào. Họ nhất định sẽ đáp ứng. Tứ Nha nhẹ giọng thở gấp. Vậy cô có từng nghĩ qua tỷ tỷ cô sẽ làm sao đây? Dù sao, tỷ tỷ cô vừa mới chọn ta. Chuyện này ai nấy đều nhìn thấy trong mắt. Nếu ta cưới cô, người khác nhìn vào cô. Nhìn vào tỷ tỷ cô. Nhìn vào ta thế nào đây? Diệp Vô Thần lắc đầu cười mỉa nói. Tứ Nha rất lâu không nói nên lời. Một lát sau mới nhỏ giọng nói, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta mặc kệ, bây giờ ta là người của ngươi, ngươi buộc phải cưới ta. Thân thể vốn dĩ đã mềm nhũn của nàng thoáng cái ngay ngắn lại. Cặp chân dài đẹp bắt chéo quắp lấy hông hắn. Ôm lấy cổ hắn, uốn éo vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, rồi bắt đầu thở gấp cọ sát, chúng ta đều đã thế này rồi, ngươi không thể không cưới ta. Vậy tỷ tỷ cô làm thế nào đây? Hai tay Diệp Vô Thần vươn ra đằng sau nàng, ôm lấy bờ mồng của nàng, véo nhẹ như véo mặt vậy. Ta đi van xin tỷ ấy. Tỷ tỷ tốt như vậy, xinh đẹp như vậy. Rất rất nhiều ca ca vì có thể cưới được nàng vẫn một mực chờ đến hôm nay đều không thành hôn. Tỷ ấy rất dễ có thể tìm được người tốt hơn mà. Thân thể ngươi yếu ớt như vậy, không thể bảo vệ tỷ tỷ ta. Còn cái gì cũng không thể làm. Còn khuya mới xứng với tỷ tỷ.